huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 532, đối chọi gay gắt. Thanh tiêu tái hiện, 2/5, tĩnh mịch, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát, đều không một nhân tộc lên tiếng. Vô luận là yêu đế tử, vẫn là thánh hoàng tử, đều vì vô thượng cái thế yêu nghiệt, cũng đều bước ra trảm đạo bước thứ hai, chính là thần vương cung không thể có thể đơn giản thắng chi. Huống chi, đối với thần vương mà nói, yêu đế tử cùng thánh hoàng tử, đều vì tiểu bối, lúc này loại tình huống này, bọn họ cũng không tiện ra mặt, một ngày đứng ra, liền là cả cái nhân tộc đều mất hết mặt mũi. Tiểu bối chỉ mặt gọi tên khiêu khích, ngươi một cái trưởng bối đứng ra, nhân tộc chi còn gì là mặt mũi, chớ đừng nói chi là yêu ực cùng dực tộc thần vương ở đây, bọn họ xuất thủ, đối phương cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, một ngày gây chiến, đúng là không ổn, nhưng ở đây trẻ tuổi trong nhân tộc, lại tiếc rằng Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm hạng người. Mặc dù là có nhiệt huyết tuổi trẻ tu sĩ muốn ra tiếng, cũng bị trưởng bối của nó ngăn cản, liền có chút thần vương đều không phải là hai người này đối thủ. Ngươi lên tiếng, chẳng phải là muốn chết? A hát, đường đường vô song vương, đúng là vào thời khắc này làm rụt đầu ô quy hay sao? Thánh hoàng tử cười lạnh, một đôi thần nhãn, dạng người rực rỡ, như thần minh. Khí tức thánh khiết, chiếu khắp hư không, cũng là cùng với không hợp nhau, làm cho người vì đó sợ hãi. 20, làm sao? Đường đường vô song vương, chính là liền điểm ấy dũng khí cũng không có. Còn như thế nào tranh phong đế lộ? Thật lâu tìm không thấy có người đáp lại, yêu đế tử cũng là có chút tức giận. Ý nghĩa lời nói lành lạnh, đế lộ tranh phong. Làm dũng hướng can đảm, nếu như Tiêu Phàm hôm nay xuất liên tục hiện cũng không dám. Hắn thấy được mình nhìn lầm rồi đối thủ này, dù cho hắn cùng với Thánh Hoàng tử đều từng thảm bại với Tiêu Phàm thủ. Thiên nột, cái kia vô song vương không sẽ là thực sự sợ cái này hai vị yêu nghiệt chứ? A hát, hai vị thành công hoàn thành bước thứ hai trảm đạo yêu nghiệt. Ngươi có thể không sợ? Không sai, bọn họ vốn là sàn sàn với nhau. Lúc này yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đều là hoàn thành bước thứ hai trảm đạo. Tiêu Phàm chưa chắc có thể chiến thắng bước thứ hai trảm đạo a. Đây chính là có đại hy vọng chứng đạo thành đế tồn tại. Lại há có thể xem thường. Một đám dị tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía hư không trong hai vị vô thượng tài thế yêu nghiệt. Không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Có thể, không ngoài ý muốn khác tình huống. Tương lai chi đại đế. Hoặc sẽ tại này hai vị yêu nghiệt bên trong sinh ra chứ. Đúng lúc này, hư không bên trong. Đột nhiên có một đạo cầu vồng xẹt qua. Tựa như một đạo lưu tinh. Trực tiếp bay vào nhân tộc trong trận doanh. Cầu vồng tan hết. Xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt. Chính là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn thân thể tu trưởng cường kiện, một thân thanh y triển động, sắc mặt bình thản, rồi lại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Tuy là hắn thoạt nhìn rất là thanh tú, nhưng cũng có một loại quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn bá chủ khí khái, khiến người ta hít thở không thông. Hắn cứ như vậy lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong. Khẽ động cũng khẽ động, lại là bị bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, liền yêu đế tử thánh hoàng tử đám người, cũng đều vì thế mà choáng váng. Thanh tiêu đế tử, có người nhịn không được la thất thanh đứng lên. Thanh tiêu đế tử, thanh minh đại đế trực hệ hậu duệ, một đời kinh thế yêu nghiệt. Thanh tiêu đế tử, từng ở long mộ chi chiến bên trong xuất hiện, cùng yêu đế tử đại chiến. Cũng đem thân thể đánh bể, vẻn vẹn chỉ để lại một cái đầu lâu, bị yêu đế chết người hộ đạo cứu. Có thể nói, trừ ra Tiêu Phàm bên ngoài, yêu đế tử nhất muốn chém giết người chính là Thanh Tiêu đế tử. Thanh Tiêu đế tử hiện thân, yêu đế tử cùng thánh hoàng tử còn như thế nào kiêu ngạo. Nhất tôn nhân tộc thánh nhân nhịn không được vỗ tay cười to. Không sai, trước đó không lâu, Thanh Tiêu đế tử chính là lực áp yêu đế tử, đánh thân thể nổ lên, suýt nữa chết, tất có thể cùng đánh một trận. Một vị khác nhân tộc thánh nhân gật đầu phụ họa, vô luận là yêu đế tử vẫn là thánh hoàng tử, đều vì trảm đạo bước thứ hai vô thượng tài thế yêu nghiệt. Thanh Tiêu đế tử chỉ sợ cũng là lực có chút thua a. Nhất tôn nhân tộc thần vương mặt lộ vẻ buồn rầu. Đúng vậy a, cũng không biết Thanh Tiêu đế tử đến tột cùng đi tới bước thứ hai trảm đạo không có. Một vị khác nhân tộc thần vương than thở, Thanh Tiêu đế tử vẫn khiêm tốn, đối với bên ngoài chân thực chiến lực, chính là Thanh Minh thánh địa người đều không phải rất rõ. Càng không nói đến những người khác, nhưng tình huống dưới mắt, bọn họ cũng không thể xuất thủ, chỉ có thể ở một bên vì đó hộ đạo. Hanh, Thanh Tiêu, lần trước chướng, ta đều còn không có tìm ngươi coi, ngươi chính là chính mình tìm tới cửa. Yêu đế tử nhìn về phía Thanh Tiêu đế tử, lạnh lùng mâu quang bên trong mang theo có chút hận sắc. Hắn từ xuất đạo tới nay, tiên hữu đại bại, duy chỉ có ở tao ngộ Tiêu Phàm cùng Thanh Tiêu đế tử lúc ngoại lệ. Bây giờ, hắn đã bước vào trảm đạo bước thứ hai, tự nhiên là khoái ý ân cừu. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi máu, tuyết mối hận trong lòng của ta. Ý nghĩa lời nói lành lạnh, như cửu u ma thần chi chớ chú, làm cho ở đây không ít người đều không tự chủ được đánh phát lạnh run rẩy. Yêu đế tử oai, càng hơn năm xưa, Tiêu Phàm không ra mặt, cũng là để cho ngươi xuất đầu, không cảm thấy bị hư hỏng ngươi chi bộ mặt sao? Thánh hoàng tử cười nhạt, bại tướng dưới tay mà thôi, hắn đã không ở chỗ này, ta cũng chỉ có thể đại lao. Thanh Tiêu đế tử lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, lời vừa nói ra, toàn trường náo động, Thanh Tiêu đế tử có hay không quá mức thác đại. Hai vị đã hoàn thành trảm đạo bước thứ hai vô thượng cái thế yêu nghiệt. Hắn đúng là muốn dốc hết sức trấn áp. Nghe được lời này, Thánh hoàng tử nộ từ sinh lòng, nhịn không được lạnh lùng nói, Thanh Tiêu, 150 ngươi đây là đang muốn chết. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn thánh quang như sôi trào mãnh liệt sóng biển một dạng, hướng về bốn phương tám hướng trào đãng đi, liền hư không cũng vì đó nứt ra. Hiển nhiên, vị này vô thượng cái thế yêu nghiệt hoàn thành bước thứ hai trảm đạo phía sau, chiến lực đã là đáng sợ đến mức tận cùng. Hắn là của ta, ngươi là nếu muốn cùng ta là địch sao? Yêu đế tử mặt lộ vẻ không vui màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm thánh hoàng tử, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Chỉ có Thanh Tiêu đế tử tiên huyết mới có thể cọ rửa hắn chỉ sỉ nhục, há có thể từ người khác làm thay? Huống chi, lấy hắn hôm nay thanh danh cùng địa vị, chẳng đáng với cùng hắn người liên thủ, chớ đừng nói chi là liên thủ người hoặc đúng là đế lộ đại địch thánh hoàng tử. Thánh hoàng tử biến sắc, không chút lưu tình yết khai yêu đế chết vết sẹo, người lẽ nào quên ngày đó long mộ lúc thảm thống? Thanh Tiêu người này, vẫn là giao cho ta đi. Ngươi, yêu đế tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cả người tản mát ra đáng sợ ba động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ một dạng. Nhưng không đợi hắn lời còn sót lại bật thốt lên mà ra, nhưng là bị Thanh Tiêu đế tử cắt đứt. Các ngươi cần gì phải tranh đoạt, cùng tiến lên chính là, ta Thanh Tiêu có gì chi sợ? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.